mai nở dưới sao, chương 131, góc truyện audio.com, dùng tiệc xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi xuống thị trấn dưới núi để vui chơi. Vì lần này là đi chơi thư giãn nên cả Mai Lang Vương và Tam Vị Hoa Tiên đều đổi sang thường phục. Mọi người vừa đi xuống núi vừa hòa nhã trò chuyện cùng nhau. Bởi lần này ai cũng mặc trang phục đơn giản nên không gây chú ý cho cư dân xung quanh nữa. Xích Phượng và Thần Tình Trong có vẻ rất hợp ý, hai nàng đi phía trước cùng bàn luận về những trò vui chơi sành điệu. Yêu Liên đi sau hai nàng, lắng tai nghe cuộc trò chuyện đó, thỉnh thoảng lại lên tiếng phản bác và ngăn cấm, dường như Xích Phượng và Thần Tình Trong lúc cao hứng đã bày ra vô số trò nghịch ngợm khiến Yêu Liên không hài lòng. Lãm và Bạch Sứ bằng cách nào đó có thể đi song song với nhau ở tuyến giữa. Cuộc trò chuyện giữa hai người thoang thoảng mùi súng đạn. Lãm cứ bắt chuyện với Bạch Sứ, còn nàng cứ dăm ba câu trò chuyện lại chen vào một câu ngươi thật lắm lời khiến Lãm mấy lần tức trào máu. Dẫu vậy, dẫu là tức đến thế nhưng chàng ta vẫn một mực đi bên cạnh nàng và khơi chuyện. Rốt cuộc họ có thể đối đáp với nhau suốt một đoạn đường dài từ Mai Viện đến tận trung tâm thị trấn. Mai Lang Vương và Sao êm đềm đi sau mọi người. Vẫn như lúc vui chơi ở Vàm Thuật, chàng đưa tay cho em và em thì ngoan ngoãn khoác tay chàng. Sao bây giờ đã cao hơn, em đã cao quá hông chàng rồi, hai người im lặng đi bên nhau và lắng nghe cuộc trò chuyện của những người đi trước, đôi khi môi lại mỉm cười khe khẽ chẳng biết cả hai đang cười vì điều gì. Thị trấn dưới chân núi Sam vẫn vậy, đông đúc và rực rỡ ánh đèn. Họ đi vào con phố trung tâm, bao quanh họ là muôn trùng đèn lồng rực rỡ. Những sợi dây căng ngang căng dọc trên phố được trang trí đèn lồng và những lá cờ đủ màu hình tam giác. Mỗi khi gió lướt qua, số cờ bé xíu ấy lại vẫy vẫy, trông rất sinh động náo nhiệt. À, xem kìa, Bạch Sứ chú ý đến cửa hàng mỹ phẩm đằng xa, nàng lập tức tiến đến chỗ Yêu Liên và hai người kia, phấn khởi rủ các chị đi xem mỹ phẩm không? Em muốn mua ít son và phấn nụ, chị cũng muốn mua nước hoa mới. Yêu Liên tán đồng, cười nói, em không cần mua thêm nhưng đi theo xem cũng được, nếu có màu son hoặc phấn kẻ mày mới thì Xích Phượng gật đầu. Ây, các người không biết gì cả. Phấn nhũ đang thịnh hành lắm đấy. Đó là trào lưu làm đẹp mới nổi lên ở Cổ Loa. Đi xem nào. Ta cũng muốn mua một lọ phấn nhũ. Thần Tình lập tức xách tay Xích Phượng kéo vào cửa hàng ấy. Phấn nhũ ư, Yêu Liên và Bạch Sứ nhìn nhau, cũng được đấy. Thần Tình đúng là am hiểu thời trang, các nàng cũng sẽ mua một lọ phấn nhũ về dùng thử xem sao. Yêu Liên rời bước đi theo Thần Tình và Xích Phượng, Bạch Sứ thì chưa đi vội, nàng đến kéo tay Sao, cười bảo em Sao, đi cùng các chị. Em cũng 15 rồi, đến lúc chăm sóc cho làn da của mình rồi đấy. Ể, Sao chố mắt ra, nhăn nhó từ chối không đâu ạ. Em không thích mỹ phẩm đâu, em thích bánh ngọt cơ. Đi theo học hỏi nào, sau này em sẽ trở thành một thiếu nữ tú lệ, em không thể mù tịt về mỹ phẩm được. Mau, đi theo chị. Bạch Sứ gần như ra lệnh cho Sao. Không còn cách nào khác, em đành buông tay Mai Lang Vương ra và đi cùng nàng. Chàng hơi luyến tiếc nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể tần ngần trông theo bóng hai người dần khuất xa. Lãm bước đến bên cạnh chàng và nhăn mày lẩm bẩm, bọn họ đi làm việc của con gái rồi, bỏ mặc chúng ta vậy luôn. Mai Lang Vương đỡ chán, thở dài, chúng ta làm gì đây? Đứng đợi họ à, gạch nối, góc truyện audio.com, đằng kia có Hát Sầm kia, ngài đi xem không? Bọn họ vào đó chắc có nửa ngày mới ra. Lãm hướng quạt về sân khấu phía xa, nơi có một đám đông đang tụ tập nghe hát, bàn bạc cùng chàng. Được đấy, Mai Lang Vương xòe quạt cùng chàng ta đi đến đó nghe một hai câu rồi quay lại đây đón họ là vừa. Mai Lang Vương và Lãm im lặng đứng nghe hát, thỉnh thoảng hai người lại nhịp tay lên quạt xem chừng rất thích thú với lời ca và âm nhạc được tạo nên từ đàn nhị, xênh tiền, phách và trống mảnh. Đang nghe giữa chừng thì Mai Lang Vương lại chợt chú ý đến một hàng trang sức. Chàng suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt nâu dần bình lặng. Hay quá, Lãm xòe quạt đánh phạch một tiếng, vô cùng thích thú. Chàng ta đã bị cuốn hút vào lời ca và âm nhạc ấy, đến khi sực tỉnh thì cũng là lúc người phục vụ của đoàn Hát Sầm kia đến thu tiền rồi. Lãm lấy tiền ra, bỏ vào mâm đồng trên tay người phục vụ và nhìn sang Mai Lang Vương, định bụng sẽ nhắc chàng chi tiền. Ai ngờ, vừa quay lại đã không thấy bóng dáng cao lớn đó nữa, Lãm hoài nghi ông Mai thần đó lẩn đâu rồi. Đừng nói nghe hát sướng tai rồi thì lần đi để mình chi tiền nhé. Chàng ta rời khỏi chỗ nghe hát, bước ra ngoài một chút và giáo giác quan sát. Cuối cùng, chàng ta thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng trước một quầy trang sức gần đó. Chàng trai, muốn mua gì đây? Định mua quà tặng tình nhân hừm. Bà chủ cửa hiệu liếc nhìn chàng từ trên xuống dưới một lượt. Khi khuôn mặt bối rối đập vào mắt bà ta liền cười mỉm, hiểu ý nói. Con gái thường thích loại trang sức nào? Mai Lang Vương dùng quạt che ngang mặt ngăn trở sự xấu hổ đang lan tràn từ khóe mắt đầu mày, nhỏ giọng hỏi. Ái chà, khó nói lắm, con gái vốn có tình yêu đặc biệt đối với trang sức, chỉ cần đẹp là họ sẽ bị thu hút ngay, họ cũng chẳng quan tâm đó là loại trang sức nào đâu. Bà chủ vừa nói vừa xăm soi chiếc vòng cẩm thạch trên tay. Đó là chiếc vòng vô cùng đẹp đẽ lộng lẫy, trên thân chạm trổ cơ số họa tiết cầu kỳ. Vậy loại trang sức nào thu hút họ nhất? Chàng tiếp tục hỏi, đá quý, khách hàng nữ của ta luôn rất chuộng đá quý. Bà ta lần lượt bày ra trước mặt chàng hàng loạt hộp gỗ, bên trong là các loại trang sức khảm đá quý khác nhau, có những viên đá đơn sắc lóng lánh như kim cương, pha lê, có những viên đá nhiều màu như lục bảo, hồng ngọc ngọc mắt mèo, thậm chí cả hổ phách cũng có. Sau cùng, bà ta đặt một chiếc hộp chứa bộ trang sức ngọc trai lên quầy, nói thêm thứ này cũng được ưa chuộng. Ngọc trai hồng rất được yêu thích. Mai Lang Vương lướt mắt qua số trang sức ấy, tất cả chúng đều đẹp và vừa mắt chàng, tuy nhiên, chàng dường như đã thấy sao đeo chúng rồi. Trang sức của em dù được mua từ bổng lộc của chàng nhưng đều do các vị hoa tiên chọn lựa, họ vốn am hiểu những chuyện như thế này, vì vậy họ đều đã mua cho em các loại trang sức mà chàng đang thấy. Chàng muốn tặng em một món trang sức đặc biệt, chí ít thì không phải là những món này. Mai Lang Vương trầm ngâm tư lự hồi lâu, bà chủ thấy chàng mãi suy tư thì hơi ngẫm nghĩ, bà ta lại đánh giá chàng một lượt trông dáng vẻ tao nhã và dung mạo kiệt xuất này, bà đoán thân phận vị khách nam trước mặt hẳn không tầm thường. Mặc dù chàng ta mặc thường phục nhưng cung cách sang trọng thoát ra thật cuốn hút và lấn át. Chàng ta có lẽ là một người có địa vị, nghĩ vậy, bà lại chậm chậm đi đến chiếc tủ ở gian trong, cẩn thận mở khóa và lấy ra một chiếc hộp. Trông nó rất lạ, hỏa, góc chuyện audio.com. Tiết trên chiếc hộp cầu kỳ và khác biệt hẳn so với những đồ gỗ trong nước, dường như nó đến từ vùng đất khác. Vật tầm thường không dễ lấy lòng thượng khách, bà chú đẩy hết những chiếc hộp khác về phía sau, trân trọng ấn chiếc hộp quý trong tay xuống quầy, đây là bảo vật của tiệm ta cũng chưa từng lấy cho khách nào xem bao giờ. Hồi trẻ ta có du ngoạn đến thần giới bên Ấn để nhập hàng, thông qua biết bao mối hàng mới mua được thứ này. Đây là tuyệt tác của tạo hóa, không dễ gì có viên thứ hai trên đời, giá thành chắc chắn không nhỏ, ngài có muốn xem không? Mai Lang Vương cười mỉm thư thái, giá cả không là vấn đề. Được, có câu nói của chàng, bà chủ không ngần ngại gì nữa, mở hộp ra cho chàng xem. Bên trong là một chiếc vòng tay khảm ngọc, vòng được làm từ chất liệu bạch kim, tạo dáng tuy không quá tinh xảo nhưng lại vô cùng sang trọng, trang nhã. Trên thân đính liên tiếp 9 viên đá quý rực rỡ, trong đó có 8 viên kim cương xanh và 1 viên đá trắng ở trung tâm. Viên đá trắng đó rất lớn, trong suốt và toàn bích. Mai Lang Vương chưa từng nhìn thấy loại đá nào như vậy. Đây là đá mặt trăng, bà chủ vừa nói vừa dùng ánh sáng ngưng tụ chiếu vào viên đá trắng lớn trên chiếc vòng. Viên đá trong suốt mơ màng đó lập tức toát lên hào quang êm dịu tựa như ánh trăng rằm vậy, đẹp đẽ và huyền hoặc. Bà ta lại tiếp tục nói với chàng, đá mặt trăng vốn không trong suốt như thế này, đây là viên đá có 102, chất lượng thượng đỉnh. Ta phải thông qua biết bao mối hàng thì mới sở hữu được nó. Trên đời này dễ gì tìm được viên đá thứ hai. Mai Lang Vương gõ quạt lên tay, mỉm môi vừa ý ừm. Chàng rất thích màu sắc của viên đá, nó trong sáng và dịu êm tựa như tâm hồn của em vậy. Ta lấy nó, chàng không ngần ngại nói. Không rẻ đâu, bà chủ đáp lại chàng, mặc dù bà ta sắp bán được một món hàng đắt giá nhưng vẻ mặt lại không hề vui mừng. Bà ta lấy làm tiếc nuối lắm, dù sao viên đá này cũng đã được bà nâng niu ủ ấp gần cả trăm năm rồi. Bà không nỡ rời xa nó. Bao nhiêu? Chàng vẫn không chùn bước. 20 viên ngọc trai. Bà hạ giá, nghĩ gì lại lắc đầu, dứt khoát nói không, 30 viên. Thái độ của bà rõ ràng là không muốn bán món hàng này, cố tình làm khó chàng. 10 viên ngọc trai cũng đã là một khoản tiền lớn, 20 viên thì là một gia tài. Bà lại đòi chàng đến 30 viên, một năm bổng lộc của quan quản lý thị trấn này cũng chỉ đến thế mà thôi. Được, thế nhưng Mai Lang Vương lại không hề biểu lộ chút do dự nào, lập tức hướng quạt về phía bà và đồng ý 30 viên, chốt vậy nhé, không được tăng giá nữa. Bà chủ á khẩu, chàng lại lấy trong tay áo ra một chiếc túi gấm, nhẹ nhàng cất giọng, hôm nay ta đi dạo phố, không nghĩ sẽ mua một món hàng đắt giá nên chẳng mang nhiều tiền mặt. Bà chịu khó đi một chuyến đến trai quán nhé. Dứt lời, một tiếng cạch trong trẻo liền vang lên trên quầy hàng. Khi chàng bỏ tay ra, bà chủ đã nhìn thấy thứ tạo ra âm thanh đó. Đó là một chiếc thẻ đồng hình tròn, đường kính tầm 2 lóng tay, bên trên khắc nổi con dấu của trai quán. Mảnh thẻ đồng ấy chính là trai thẻ. Nó là vật giao dịch giữa trai quán và khách hàng. Trai quán là nơi mà người ta sẽ đem tiền hoặc tài sản gửi vào đó, nguyên lý hoạt động không khác gì ngân hàng ở hạ giới. Tiền gửi vào chai quán có thể trao đổi và mua bán ở khắp mọi nơi, kể cả các thần giới khác, và thứ để bắt đầu cuộc giao dịch ấy chính là chai. Gocchuyenaudio.com, thẻ, người mua sẽ đưa chai thẻ của mình cho người bán lại đem chai thẻ đến chai quán và nhận tiền. Chai quán sau khi giao tiền cho người bán thì sẽ thu lại chai thẻ và gửi về cho người mua. Cuộc giao dịch của hai người sẽ được lưu trữ trên chiếc thẻ ngay sau khi thỏa thuận thành lập. Tất nhiên, nếu mua hàng bằng chai thẻ thì sẽ phải chịu một khoản phí gọi là phí đi lại, bởi người bán sẽ mất công mang nó đến chai quán cơ mà. Bà chủ sững sờ nhìn chàng, trông chiếc túi gấm trên tay chàng còn rất nặng, lại phát ra tiếng va chạm khe khẽ, xem chừng có rất nhiều chai thẻ bên trong. Chàng trai này trông trẻ như thế mà đã sở hữu khối tài sản kếch xù vậy ư? Chàng ta là thiếu chủ của gia tộc nào thế? Bà vừa hoài nghi, vừa tò mò. Này, vào đây làm gì vậy? Lãm xuất hiện và vỗ lên vai chàng. Mai Lang Vương hé mắt nhìn chàng ta, tay âm thầm ra hiệu cho bà chủ gói món quà lại. Bà chủ hiểu ý chàng, nhanh nhẹn cho hộp gỗ vào nhiễu rồi bỏ vào bao giấy ướp hương. Khi bà ta trao món quà cho chàng, bà ta cũng cất chai thẻ đi. Lãm nhìn chai thẻ đó, nhíu mày nói, hàng mua bằng chai thẻ thì hẳn không phải là hàng thường. Chai thẻ được dùng đối với những cuộc giao dịch vượt quá 10 viên ngọc trai. Hiển nhiên thôi, nếu là cuộc giao dịch nhỏ thì người ta sẽ dùng tiền mặt để thanh toán, chứ hơi đâu lại mất một khoản phí đi lại cho chai thẻ. Mai Lang Vương không giải thích gì, nhận lấy hàng rồi lướt ra ngoài đi thôi, có lẽ họ cũng xong rồi. Lãm nhìn theo bóng chàng rồi lại nhìn bà chủ, bà ta cười niềm nở, cậu có muốn mua hàng không? Nhiều trang sức lắm này, mua về cho tình nhân để lấy lòng nàng đi. Lãm đắn đo chốc chốc, cuối cùng ghé lại gần bà chủ, thì thầm vào tai bà, một thiếu nữ nhã nhặn, hiền dịu thì sẽ thích món trang sức nào nhỉ? Nàng ấy thích màu gì cậu có biết không? Bà chủ lướt tay qua những hộp gỗ trong tủ kính, khẽ hỏi. Màu trắng, Lãm ấp úng mãi mới trả lời, nàng ta thường mặc màu trắng. Chà, để xem màu trắng thì phối với đá quý màu gì sẽ hợp nhỉ? Bà chủ suy nghĩ, cách chương.